Chương 963, Thượng Đế sắp xếp. Bờ dọc khẩn trương thần kinh vẫn như cũ căng thẳng, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đồng hồ tốc độ, nhìn thấy máy bay tốc độ ở đẩy ngược cùng tháng xe ảnh hưởng cấp tốc giảm xuống, làm tốc độ đạt đến 70 tiết thời điểm. Bờ dọc gọi nói, mùa hè, đẩy ngược tàu chậm nguyên bản bờ dọc là lo lắng đường chạy quá ngắn, chuẩn bị mạo nguy hiểm tương đối, chậm một chút quan đẩy ngược. Thế nhưng Hạ Nhược Phi lần này rơi xuống đất, ngoại trừ chạm đất hơi hơi trọng một chút ra, cơ hội không thể soi mói, mới vừa gia nhập tiếp đất khu hạ cánh liền tiếp đất, đối với đường đua lợi dụng có thể nói là đạt tới cực hạn. Cân nhắc đến Hạ Nhược Phi chưa từng có đã lái qua máy bay cái này tiền đề, lần này hạ xuống có thể nói là hoàn mỹ, thậm chí chính là một cái kỳ tích. Nhìn thấy máy bay tốc độ trên mặt đất cấp tốc giảm xuống, bờ dọc trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Vì lẽ đó dựa theo trình tự ở 70 tiết thời điểm liền nhắc nhở Hạ Nhược Phi đem đẩy ngược đặt tàu châm vi, để bảo vệ máy bay động cơ. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nói, sau đó dựa theo bờ dọc trước dạy hắn, thanh đẩy ngược kéo đến tàu chậm. Đẩy ngược giảm tốc độ hiệu quả giảm xuống, máy bay tốc độ cũng không có rõ ràng tăng lên, vẫn như cũ đang từ từ hạ thấp, rất nhanh sẽ hạ xuống trượt tốc độ. Lúc này Hạ Nhược Phi không cần bờ dọc nhắc nhở, trực tiếp liền thanh đẩy ngược đóng cửa. Bờ dọc suy nghĩ một chút nói, mùa hè, chắc chắn thanh máy bay lái vào trượt nói sao sẽ phản sân bay liền một cái đường chạy, máy bay bách hàng nếu như ngừng ở trên đường chạy, cái kia tương đương với sân bay liền muốn đóng cửa, hiện tại hết thể đều thuận lợi như vậy, bờ dọc tự nhiên nghĩ càng hoàn mỹ một điểm, để máy bay tiến nhập trượt nói, không muốn vẫn chiếm dụng đường chạy. Hạ Nhược Phi tự tin tăng cao, cười nói, từ cao như vậy địa phương đều hạ xuống. Tiến vào trượt nói tính là gì không thành vấn đề ok bờ dọc lập tức cùng đài quan sát liên hệ. Đài quan sát, GF-108 chuyến bay xin từ dưới cái ra khẩu thoát ly đường chạy đồng ý đài quan sát 10 phần dứt khoát nói. Từ trước đến giờ đều vô cùng tỉnh táo đài quan sát quản chế viên, lúc này cũng có khó có thể ức chế kích động. Vừa nay hắn từ trên đài quan sát nhìn ra vô cùng rõ ràng. Bộ này mất đi phía bên phải thiết bị chắn gió thủy tinh không khách A350 máy bay vững vàng mà rơi vào trên đường chạy. Hắn hoàn toàn không thể tin được thứ này lại có thể là một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cố định cánh máy bay hành khách thao túng. Này tên quản chế viên cũng đã từng trải qua phi hành mộng, bất quá ở tiến hành hàng không lý luận học tập giai đoạn liền bị loại bỏ. Sau đó thực sự luyến tiếc ly khai hàng không lĩnh vực, mới chuyển bước đi tiến hành quản chế viên huấn luyện. Bỏ ra rất nhiều gian khổ mới có thể đảm nhiệm được phần này áp lực cực đại công tác. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi điều khiển máy móc chạm đất một màn, vị này quản chế viên phi hành mộng lại có chút khó có thể ức chế. Sau đó, hắn thật sự một lần nữa báo danh tham gia công ty phi công chiêu mộ, cuối cùng thuận lợi thông qua một loạt huấn luyện, quá quan trạm tướng trở thành một tên phi công, thu được tha thiết ước mơ nghề nghiệp. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết cử động của mình lại sẽ ảnh hưởng một tên phổ thông đài quan sát quản chế viên nhân sinh. Lúc này hắn đang cẩn thận mà điều khiển máy bay, từ dưới một ra khẩu thoát ly đường chạy, lái lên trượt nói. Cùng đường chạy song song trượt trên đường đã tất cả đều là xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, các loại đèn hiệu cảnh sát lập lòe. Máy bay ở trượt thời điểm, những này đặc trùng xe cộ liền ở trượt trên đường theo máy bay chạy. Làm Hạ Nhược Phi điều khiển máy bay vững vàng mà chuyển tiến vào trượt nói phía sau, một chiếc dẫn dắt xe lái đến trước phi cơ phương, cái khác xe thì lại đều ở nói khẩu dừng lại đến, chờ máy bay chuyển lên trượt nói phía sau, lại bám theo một đoạn. Dẫn dắt xe mang theo máy bay lái đến một cái trống trải bãi đậu máy bay, công nhân viên phát sinh tín hiệu để máy bay dừng lại. Làm máy bay vững vàng mà lấy bất động tư thái ngừng ở trên bãi đậu máy bay thời điểm, Hạ Nhược Phi dựa theo bờ dọc chỉ đạo. Nhanh nhâu đem động cơ quan xe, đồng thời đóng môi bên công tắc điện. Cho tới giờ khắc này, bờ dọc còn có một loại thoáng như mộng cảnh cảm giác, hiện tại chính thức làm đến nơi đến chốn, hắn vẫn như cũ không thể tin được, vừa nãy lại là một người cho tới bây giờ không có mở quá máy bay hành khách gắng gượng lái máy bay hạ xuống dù cho hắn là ở bên cạnh chính mắt thấy, vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin. Hạ Nhược Phi thật dài thở ra một hơi, khởi đai an toàn. Xoay người lại hướng Phùng Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười, nói, nhu tỷ, cuối cùng là làm đến nơi đến chốn ta thật sợ mình tay trượt đi thanh máy bay vứt nếu như nói như vậy, ta thật đúng là rất xin lỗi ngươi, nguyên bản hảo tâm hảo ý nghĩ để cho ngươi đến ốc sở chơi li á giải sầu, kết quả suýt chút nữa hại ngươi. Phùng Tĩnh giờ khả cờ na ý vẫn như cũ nước mắt mông lung, na nở dê nói không rõ ràng là cảm giác gì, toàn bộ rơi xuống đất quá trình NaNZ. Cũng không có quan tâm tình huống bên ngoài, từ đầu tới cuối duy trì một cái khắc nữ tư thế nhìn không chấp mắt Hạ Nhược Phi, lấy cho tới thời khắc này phần eo vừa chua xót lại đau. Làm máy bay chạm đất khẽ chấn động truyền lúc tới, NaNZ đột nhiên có một loại cảm động vô hình, sau đó nước mắt liền làm sao đều không ngừng được. Lúc này máy bay đã bị các loại đặc chủng xe cộ bao vây, tiếp viên hàng không nhóm ở tổ chức hành khách sơ tán, hết thảy đều bận bịu mà bất loạn, đều đâu vào đấy. Phùng Tịnh trong mắt chứa nhiệt lệ, xì một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi cũng thật là ngốc lớn mật ta đều không mở quá máy bay, cũng dám tới ngồi lên Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, trên phi cơ có nhu tỷ a ta cũng không thể ngồi ở chỗ ngồi chờ chết, chỉ có thể nhắm mắt lại. Lạc Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên. Hạ Nhược Phi cũng không phải là có ý định nói cái gì mập mờ lời, thậm chí mang theo một tia đùa giỡn giọng điệu, thế nhưng ở cộng đồng trải qua sinh tử sau khi, Phùng Tịnh tâm hồn thiếu. Nữ rung động tựa hồ kịch liệt hơn, dù cho Hạ Nhược Phi vô tình một câu nói, đều có thể làm cho nàng mơ tưởng viễn vông. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đang dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, một bên Bở Dọc tự nhiên là hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi vừa song thành như vậy tráng cử phía sau. Vẫn như cũ như vậy ung dung bình tĩnh, cũng không khỏi khâm phục Hạ Nhược Phi tâm lý tư chất mạnh mẽ. Ở hai người nói chuyện khoảng cách, Bờ Dọc cuối cùng là tìm tơ y cơ hội chen vào nói, hắn thành khẩn nói, mùa hè, ngươi sáng lập một cái thiên đại kỳ tích, ta nghĩ tất cả những thứ này nhất định là Thượng Đế sắp xếp, ngươi là hắn phái tới cứu vớt chúng ta. Ngày dùng Bờ Dọc là một người trung thực đáng kính tín đồ cơ đốc. Tự mình trải qua tất cả những thứ này để hắn hết lòng tin theo đây tuyệt đối là Thượng Đế sắp xếp. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi, bọn họ căn bản không khả năng mở ra buồng lái này cửa. Tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện Bờ Dọc hết sức rõ ràng, chỉ sợ bọn họ dùng phòng ngừa bạo lực phủ chém hơn một canh giờ, buồng lái này cửa cũng sẽ không có cái gì đại tổn thương, mà lúc đó khống chế máy bay được kín căn bản không khả năng cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Thế nhưng Hạ Nhược Phi mới mấy phủ đầu, liền thanh buồng lái này cửa bổ nức, sau đó càng la mạnh mẽ dùng thân thể thanh cửa máy cho đụng vỡ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mà là người khác cùng hắn miêu tả lời, Bờ Dọc nhất định sẽ cho là người này là điên mất rồi. Sau đó liền càng thần kỳ, Hữu Kình muốn chết được toàn nguyện, từ vạn thước trên không trong phi cơ hút đi ra ngoài, trách nhiệm cơ trưởng Johansson đã trúng độc bỏ mình, duy nhất phi công Bờ Dọc cũng hai tay bị thương, không có một người có thể điều khiển máy bay. Vốn tưởng rằng đây đã là tuyệt cảnh, không nghĩ tới lại hy vọng. Cái này lực lớn vô cùng người trẻ tuổi lại rất nhanh sẽ nắm giữ máy bay cơ bản điều khiển, sau đó làm người khó có thể tin lái cự vô phách không khách A350 máy bay thành công rơi xuống đất, thậm chí máy bay đều căn bản không có tổn thương gì. Nếu như đây không phải là Thượng Đế sắp xếp, cái kia còn có cái gì có thể giải thích? Hạ Nhược Phi cười ha hả dùng tiếng Anh nói, Bờ Dọc cơ trưởng, ta là một cái người Hoa, đồng thời cũng không thờ phụng cơ đốc giáo, ta nghĩ các ngươi Thượng Đế khả năng cũng không quen biết ta. Nếu như đúng là trời cao sắp xếp, cái kia chắc cũng là chúng ta Hoa Hạ thần tiên phái ta tới không, Thượng Đế là không chỗ nào không có mặt. Bờ Dọc nói, nhất định là của chúng ta thành kính cảm động Thượng Đế, vì lẽ đó hắn mới sẽ an bài ngươi lên chiếc phi cơ này. Mặt đối với một người trung thực đáng kính giáo đồ, Hạ Nhược Phi cảm thấy tốn nhiều môi lưỡi là phí công. Vì lẽ đó thẳng thắn nhún vai một cái, không phản bác nữa Bờ Dọc. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Bờ Dọc đi qua băng bó phía sau cánh tay trái lại bắt đầu rớm máu, liền nói, Bờ Dọc cơ trưởng, ta giúp ngươi đem cánh tay vết thương trước tiên xử lý một chút đi. Mùa hè, ngươi chính là một tên thầy thuốc? Bờ Dọc ngạc nhiên hỏi. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, ta cũng không phải là hành nghề thầy thuốc, bất quá cũng hiểu được một ít y y thuật, là Hoa Hạ trung y y. Ngươi không ngại ta có thể giúp ngươi bước đầu xử lý một chút, dù sao hiện tại đang chảy máu. Nguyên bản Bờ Dọc là không thể nào tin được Trung Y, thế nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi cũng không so với tín nhiệm, nghe vậy lập tức không chút do dự mà nói, đương nhiên không ngại. Mùa hè, mời trợ giúp ta đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, từ chỗ điều khiển thỏ. Người ra đi qua, trước tiên giải khai Bờ Dọc trên cánh tay đã bị máu thẩm thấu băng vải. Sau đó nhẹ khẽ dùng sức một chút đem hắn bên trái tay háo xé xuống, bởi ốc sở chây li a chính là mùa hạ, vì lẽ đó Bờ Dọc ở phi cơ điều hòa bắt đầu công tác phía sau, liền đổi lại ngắn tay phi hành chế phục. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng kéo một cái liền thành tay háo kéo xuống. Bờ Dọc trên cánh tay tổng cộng chu nở dê dô y 2 viên bi thép, cũng không biết nên nói hắn là may mắn hay là bất hạnh đương thời tình huống đó, bi thép đánh vào thật dày thiết bị chắn gió pha lê ở trên bay loạn, nếu như không phải đánh ở trên cánh tay mà là đánh vào trên đầu, cái kia Bờ Dọc hiện tại đã mất mạng. Thế nhưng cùng một cánh tay lại chu nở dê dô ý hai viên bi thép, này cũng quá xui xẻo. Hạ Nhược Phi đưa tay ở Bờ Dọc chung quanh vết thương thật nhanh điểm mấy chỉ, nguyên bản còn đang rớm máu vết thương ngay lập tức sẽ chậm rãi cầm máu, hơn nữa thần kỳ hơn là, Bờ Dọc cảm giác đau đớn cũng giảm nhẹ đi nhiều. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể dùng chân khí đem Bờ Dọc cánh tay bên trong bi thép bức ra, nhưng hắn cũng không muốn quá kinh thế hai tục, ngẫm lại vẫn là giao cho bệnh viện xử lý đi liền. Thông qua huyệt đạo vì là Bờ Dọc cầm máu ngưng đau phía sau, Hạ Nhược Phi liền để Phùng Tịnh từ chỗ ngồi phía sau tìm ra túi cấp cứu, dùng băng gạc cùng băng vải một lần nữa cho Bờ Dọc băng bó. Là một tên đã từng tiếp thụ qua chiến trường cứu hộ huấn luyện lính giả, Hạ Nhược Phi băng bó vết thương tự nhiên là vừa nhanh lại tốt, không lâu sau liền gói kỹ. Bờ Dọc kích động nói nói, Thượng Đế sau đó ta cũng không bao giờ tin tưởng cái kia chút nói chung y lý là vu thuật, là tên lường gạt đồn đại mùa hè, y lý thuật của ngươi quả thực quá thần kỳ xác thực, từ tây y lý góc độ, là rất nan giải thích tại sao hời hợt điểm mấy lần là có thể cầm máu ngưng đau, bởi vì ở tây y lý luận bên trong, huyệt đạo kinh mạch đều là không tồn tại, toàn bộ trung y lý luận cơ sở, ở tây y xem ra đều là không đứng vững. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ta có thể làm không nhiều, đón lấy liền giao cho thầy thuốc chuyên nghiệp đi ngươi so với cái kia chuyên nghiệp thầy thuốc mạnh gấp trăm lần. Bờ Dọc hào không tiếc rẻ chính mình ca ngợi ha ha, vậy ta có thể cân nhắc về hưu phía sau mở một cái trung y phòng khám bệnh, Hạ Nhược Phi nói nói. Bờ Dọc chắc chắc no ý nói, cái kia buôn bán của ngươi nhất định sẽ tốt vô cùng. Đang khi nói chuyện, có người đi vào buồng lái này, Bờ Dọc một nhìn người tới, ngay lập tức sẽ nói nói. Hạc Alexander, ta chưa từng có giống hôm nay giống như hy vọng gặp lại ngươi. Tấm này làm người chán ghét nét mặt già nua Alexander là một cái 50 tuổi da mặt nhỏ lão đầu, hắn hoa râm tóc hết sức thưa thớt, mập mạp trên người bộ kia ước hàng công nhân chế phục kéo quá chặt chẽ, mang trên mặt sàng sảng nụ cười. Bờ Dọc ta cũng giống vậy, Alexander nói nói, trước đây gặp lại ngươi, hận không thể hướng về ngươi trên mặt giẫm mấy đá, hôm nay ta nhưng vừa vặn ngược lại. Mong mỏi có thể nhìn thấy còn sống ngươi, thậm chí khi còn trẻ lần thứ nhất ước hẹn cũng không có như thế chờ đợi. Hai người đồng thời ha ha bắt đầu cười lớn, Hạ Nhược Phi cảm thấy, nếu như không phải Bờ Dọc bị thương tay đều cử không nổi, hai người sợ rằng phải ôm nhau, vừa nghĩ nghĩ cái kia hình tượng liền cảm thấy cơ tình tràn đầy a. Alexander cùng Bờ Dọc đơn giản hàn huyên một đôi lời, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nói nói, ngài nhất định là Hạ tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Úc Hàng chú sẽ bản đứng trạng trưởng, ta gọi Alexander, ta cần đại biểu Úc Sở Chây Ly A Hàng không. Đối với Hạ tiên sinh anh hùng trang cử biểu thị cực kỳ lòng cảm kích, công ty cao tầng đang bay tới sẽ bản trên đường. Bọn họ còn sẽ ở trước mặt cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Alexander tiên sinh, ta chỉ là không muốn theo máy bay đồng thời rơi biển mà thôi. Bở Dọc cơ trưởng giúp chăm sóc rất lớn, bằng không ta một cái người mặt đối với phức tạp như vậy tinh vi điều khiển thiết bị. Chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Bờ Dọc phải nhận được thuộc về hắn huy chương, Alexander nói nói. Thời gian này, Bờ Dọc vẻ mặt buồn bã, thấp giọng hỏi nói, Alexander, ngươi thấy Johansson cơ trưởng sao? Alexander nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, lộ ra vẻ đau thương vẻ mặt, nói nói, Bờ Dọc, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thầy thuốc ngay lập tức liền lên máy bay, đồng thời đối với Johansson tiến hành rồi kiểm tra, đáng tiếc hắn đã tạ thế đã lâu. Bờ Dọc bi thương địa nhắm hai mắt lại, thì thào nói nói, lao đầu ngươi còn có 3 tháng liền về hưu nha. Alexander chụp đập Bờ Dọc bả vai, nói nói, tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ đầu tiên phải làm, là nhanh đi bệnh viện xử lý vết thương. Tất cả mọi người đang mong đợi ngươi sớm ngày trở về Lam Thiên, ta biết rồi, Bờ Dọc thấp giọng nói nói. Các hành khách cũng đã sơ tán xong xuôi, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, cùng với Bờ Dọc, Alexander cũng đi ra buồng lái này. Hạ Nhược Phi hỏi, các hành khách là an bài thế nào? Lớp này máy bay đại bộ phận hành khách đều là người Hoa, Hạ Nhược Phi tự nhiên quan tâm chính mình đồng bào tình huống. Alexander nói nói, Hạ tiên sinh yên tâm, công ty chúng ta đã sai máy bay, chẳng mấy chốc sẽ ở sạp bản rơi xuống đất. Các hành khách nếu như đồng ý tiếp tục lữ trình, có thể đổi thừa công ty chúng ta chuyến bay, nếu như tâm lý khó chịu lời, cũng có thể lựa chọn ở lại sạp bản, công ty chúng ta sẽ phụ trách khoảng thời gian này ăn ở đương nhiên. tất cả hành khách đều phải nhận được chúng ta công ty hàng không bồi thường. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đối với an bài như thế hắn vẫn là tương đối hài lòng. Đúng rồi, hoa hạ lữ khách có thể nhập cảnh Sài Gòn sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Phùng Tịnh ở một bên cười nói nói, Sài Gòn là đẹp thuộc một cái du lịch đảo, từ 09 năm tháng 11 bắt đầu, người Hoa ở Sài Gòn liền hưởng thụ 45 ngày miễn ký đãi ngộ, bọn họ chỉ cần nà mở giữ hoa hạ hộ chiếu, là có thể giải quyết nhập cảnh. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói nói, ta cũng muốn ở Sài Gòn chơi mấy ngày đây, bất quá Úc Sở Chây Lì A bên kia sự tình còn tương đối gấp, vì lẽ đó chúng ta vẫn là lên tàu Úc Sở Chây Lì A máy bay tiếp tục bay Úc Sở Chây Lì A đi. Ta nghe an bài của ngươi, ngươi là ông chủ mà. Phùng Tịnh hẽ miệng nở nụ cười nói nói. Thời gian này, Alexander nói nói, Hạ tiên sinh, một lúc sân bay cảnh sát sẽ hướng về ngài cùng đội bay hiểu tình huống một chút. Chúng ta ước hàng cao tầng cũng sẽ ở trước mặt hướng về ngài biểu đạt cảm ơn, vì lẽ đó ngài khả năng cần ở Sài Gòn ngưng lại 1-2 ngày, vô pháp lên tàu một hồi chuyến bay đi đến Úc Sở Chây Lì A. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận há hốc mồm, cười khổ nhìn một chút Phùng Tịnh. Phùng Tịnh thì lại bật cười, nói nói, đã đến rồi thì nên ở lại, dùng bờ dọc cơ trưởng lại nói, đây là thượng đế sắp xếp.